Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 280, tạo vật chi lực, nguyền rủa có thể, thế giới chi huyết, không hoàn toàn sáng thế chi lực, có hạn tâm tưởng sự thành chi lực, trao đổi vạn vật tiền tệ, nó không thể nghi ngờ có giá trị của cực cao, nhưng này không có nghĩa là chỉ cần lấy được nguyền rủa có thể. Liền lập tức trở thành đại hiền giả, liền có thể đạt được không gì không làm được, tùy ý làm bậy siêu phàm lực lượng, giống như là đào được dầu mỏ, cũng cần vô cùng phức tạp kỹ thuật, mới có thể đem dầu mỏ chuyển hóa vi tài phú đồng dạng. Đào được hạch nguyên liệu, cũng không phải trực tiếp ném đi liền có thể nổ chết người. Dù cho kiến tạo nguyền rủa hầm, lấy được nguyền rủa có thể. Đương nhiên cũng không có nghĩa là liền có thể lập tức sử dụng nguyền rủa có thể. Như vậy, cực bắc huynh đệ sẽ tới ngọn nguồn ý định như thế nào sử dụng nguyền rủa có thể. Trung kỳ từ vừa bắt đầu, liền ý thức được vấn đề này. Ngay từ đầu, hắn cho rằng bọn họ tựa hồ là dùng để chế tạo thỏa mãn kim. Đại lượng sinh sản hoàng kim giai siêu phàm giả. Tuy kế hoạch này tràn ngập dùng mỏ vàng làm mũi tên kỳ quái lãng phí cảm giác. Bất quá nó bao nhiêu nhìn lên còn là có thể thực hiện. Nhưng về sau Trung Kỳ liền ý thức được, thỏa mãn kim tựa hồ chỉ là một cái ví von. Bọn họ cũng không phải thật là định dùng nguyền rủa có thể tới chế tạo ác mộng. Bọn họ tuyệt đối không có cái kia kỹ thuật, có thể dựng lên tinh vi nguyền rủa có thể phân tán cơ đó là các tinh linh trong sa mạc nghiên cứu. Hồi lâu mới rốt cục khai phát ra đồ vật. Các tinh linh trong thành thị, trên mặt đất những tưới đó nước liền có thể tự động phát sáng đèn đường. Trên thực tế chính là thông qua phức tạp kỹ thuật, đem nguyền rủa có thể cao độ hoạt tính hóa, phân tán cơ. Là đem tính chơ nguyền rủa có thể kích hoạt, hướng về bất đồng phương hướng tiến hành đặc hóa máy móc. Dùng cho sáng tạo tiêu hao phẩm nguyền rủa có thể. Dùng cho bảo vệ cư dân thân thể nguyền rủa có thể. Dùng cho gia công tinh vi dụng cụ nguyền rủa có thể. Dùng cho sáng tạo siêu phàm trang bị nguyền rủa có thể. Dùng cho rất nhiều lượng sáng tạo kiến trúc nguyền rủa có thể. Những nguyền rủa đó có thể nhan sắc. Trên thực tế cũng là bởi vì nguyền rủa có thể bị đặc hóa phương hướng tính có chỗ sai biệt. Dùng cái này ứng dụng tại bất đồng trong cơ khí. Các tinh linh mà sáng tạo xuất ra huy hoàng vô cùng nguyền rủa có thể văn minh. Cũng không phải là đánh một ống tử nguyền rủa có thể. Bắt đầu cứng rắn nghĩ dã man chi vật. Cho dù cực bắc huynh đệ sẽ thành công kiến tạo nổi lên nguyền rủa hầm. Bọn họ thì như thế nào đem rút ra gia tính chơ nguyền rủa có thể đi vào đi chuyển hóa. Kích hoạt đâu này. Hiện giờ, Yuri bá tước động tác. Rốt cục tới giải thích Trung Kỳ nghi hoặc. Trung Kỳ trong nháy mắt, nghĩ tới hắn từ tinh linh di tích bên trong tìm được kia bình. Thánh hài cốt thấm xuất vật, chính nghĩa, cũng chính là cầm thánh hài cốt ngâm rượu vị kia tinh linh A-di. Mẫu thân của Bobfis làm long huyết rượu thuốc. Trung Kỳ lúc ấy liền kỳ quái. Vì cái gì? Kia bình dùng cho dự trữ. Chính nghĩa chi tâm, long miên dược tề, sẽ có nguyền rủa có thể giấu vết. Long miên dược tề chế tác cũng không cần nguyền rủa có thể tham dự. Mà mẫu thân của Bobfis bảo tồn chính nghĩa chi tâm là bởi vì chính mình khả năng tạm thời không chiếm được tán thành của nó. Vì vậy đem nó phong ấn đến bên cạnh mình. Nàng càng không khả năng hướng long miên dược tề bên trong tiêm vào nguyền rủa có thể nếu như dược tính bị phá hư. Như vậy bị phong ấn thánh hài cốt sử dụng thoát khốn mà ra. Hiện tại Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ, thực sự không phải là đem nguyền rủa có thể rót vào dự trữ thánh hài cốt long miên dược tề, mà là dùng thánh hài cốt thấm xuất vật với tư cách là chất xúc tác, khiến cho tính chơ nguyền rủa có thể sống tính hóa. Chỉ thấy lão nhân hít một hơi thật sâu, con ngươi của hắn dần dần bị vàng nhạt hạt sở tràn ngập. Trước người hắn nổi lên vật gì đó, đó là bạch ngọn nguồn. Trải rộng tổ ong kim sắc hình sáu cạnh hư ảo chi vật. Chúng cấu trúc nổi lên vách tường hình dạng. Sau đó kia bạch ngọn nguồn cùng kim sắc ô lưới liền phá toái lui tán. hiển lộ ra chắc chắn không cao hơn tinh cương tường trên tường thành kia, còn có sắc bén ám sắc gai nhọn. Nếu là công kích đi lên, e rằng hội trong chớp mắt đã bị ghim thành gai nhím. Ngoặc kép chấm chấm, ngu xuẩn tạo vật, so gần không trần chờ chút nào. Hắn không nói được lời nào, hướng về vách tường về sau, lão nhân yên lặng đưa tay phải ra, dùng sức một nắm, tại hoàn toàn không có nhìn thấy bên dưới tình huống. Tựa như ma vật, tràn ngập gai nhọn răng nanh âm ảnh chi hoa, từ lão nhân dưới thân đột nhiên nở rộ, đem hắn gắt gao cắn, cố định ở chỗ cũ, mà ở, tựa như xương sống hàn băng gai nhọn, đột nhiên từ hoa đăng trung gian phun ra, đem thân thể của lão nhân như đậu hũ trong chớp mắt xuyên qua. Đây là ảnh tử thợ săn, âm ảnh cạm bẫy, cùng vịnh đông người, băng cước thương, đem kết hợp năng lực phía trước có thể từ địch nhân dưới chân trong bóng dâm triệu hồi ra chính mình dự đoán cấu trúc âm ảnh ma vật. Mà người sau thì có thể dùng đặc biệt động tác, tại ngắn ngủi lùi lại về sau từ chỉ định địa điểm kêu gọi khoe khoang tài giỏi duệ mà cứng rắn băng thương. Đối với ảnh tử thợ săn mà nói, âm ảnh cạm bẫy vẻn vẹn chỉ là hấp dẫn địch nhân lực chú ý ngắn ngủi khống chế kỹ năng. Mà tuôn động lấy băng cước thương không có gì ngoài đại quy mô đoàn trong chiến đấu, gần như vô pháp trúng mục tiêu địch nhân. Có thể nếu là đem hai cái này kỹ năng đồng thời sử dụng, liền biến thành gần như bách phát bách trúng ám sát kỹ thuật phối hợp mưu sát đại sư. Đối với không thấy mình địch nhân, tổn thương tăng thêm, vẻn vẹn là kích thứ nhất liền đem Yuri bá tước trong chớp mắt đánh chết. Nhìn thấy nhà mình bắp chân trong chớp mắt cầm boss cho chết luôn, các người chơi cũng là sửng sốt một chút. Nhưng chiến đấu cũng không có chấm dứt, giết chết ta cũng không có ý nghĩa. Nửa khỏa đầu lâu bị đánh nát lão nhân, thậm chí vô pháp há mồm. Đây là từ còn thừa 4 người, đồng thanh nói ra, xả ý chí tồn tại hết thảy bên trong vòng tròn. Bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra một cái nụ cười hòa ái, cũng đồng bộ đem van an toàn mở ra, cùng với vạch trần lon coca từ tiếng xèo xèo. Bị hoạt tính hóa trạng thái khí nguyền rủa có thể theo hô hấp cơ bị hút vào đến 4 người bọn họ trong cơ thể, hấp thụ lúc trước kinh nghiệm. 4 người bọn họ bên người hiện ra một cái bạch ngọn nguồn kim sắc ô lưới vỏ trứng. Sau đó nó rất nhanh chuyển hóa vi trong suốt, đem bọn họ bao bao ở trong đó. Lão nhân còn sót lại nửa khỏa đầu lâu thì là mỉm cười, tại kim sắc trong hỏa diễm thiêu đốt lên, hóa vi cho tàn. Mà ở hắn chết trước khi đi, hắn tiến hành trong đời lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng sáng tạo tất cả trong kết giới. Trong chớp mắt tràn ngập vô cùng vô tận bạch quang, thực sự không phải là đã sáng tạo ra quang, mà là đã sáng tạo ra một loại không chỗ nào không có. Tiếp tục hướng ra phía ngoài tản ra hào quang, lại sẽ không ảnh hưởng thị lực bụi. Toàn bộ thế giới biến thành một mảnh thuần trắng. Bọn họ giống như là đạp tại hư vô màu xám đen sàn nhà, mà tứ giác từng người đứng một cái địch nhân, mà bọn họ tất cả mọi người ảnh tử đều toàn bộ biến mất không thấy. Vẻn vẹn là trước khi chết phản kích, liền đem âm ảnh hệ năng lực hoàn toàn đóng cửa. Ngoặc kép chấm chấm, có kia vị tứ ám khắc nhịn không được nói, ta cảm giác như là thiên nặc tạp chủng tại khảo thi cấp. Xuyệt, Citalopram ra hiệu hắn an tĩnh, kỳ thật cũng có thể nhiều lời vài câu. Cô gái kia lộ ra nụ cười hiền lành, nhẹ vừa cười vừa nói, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm. 4 người bọn họ bên người lại lần nữa hiện ra loại kia bạch ngọn nguồn lưới vàng dấu vết, nhưng lần này chỉ thoáng liền tiêu tán. Rất nhiều đao kiếm từ bên người hiển hiện mà ra, ở đâu ra vàng óng. Lang thang hài tử không chỉ ngạc nhiên, mỗi một chuôi đều là thần binh, lập lòe uy nghiêm đáng sợ rực rỡ quang huy. Chúng tại bị chế tạo ra trong chớp mắt, không có bất kỳ dừng lại, liền kéo lấy quỹ tích, từ 4 phương 8 hướng hướng mọi người bắn trụm mà đến. Nhưng ở trước đó, xương duệ chi huyết, xương bạch sắc dấu vết tự trung kỳ quyền trượng chảy ra, nhanh chóng ở bên người cấu trúc kia hoa mỹ chạm rỗng xương tháp. Đám đông bao bọc trong đó, trung kỳ nắm chặt 3 màu quyền trượng, phát ra cổ xưa, chưa bao giờ có người nghe qua tụng ngôn. Thông thiên chi tháp, xương chi tòa tháp từ hư không mà hiện. Những cái này sắc bén mà mau lẹ thần binh lợi khí đâm vào xương tháp trên vách tường. Chỉ có thể lưu lại không đến nửa cm hố. Liền bị không lưu tình chút nào chấn khai. Hảo a, Tứ Ám Khắc kêu lớn. Bọn họ không thể đục lỗ bên ta hộ giáp. Nhưng Trung Kỳ lại là trao mày. Có thể lưu lại dấu vết. Đã nói lên một kích này đã vượt ra khỏi Bạch Ngân giai lực phá hoại xương chi tòa tháp lực phòng ngự. Đủ để đem Bạch Ngân giai lực công kích tiêu diệt đến linh. Nhưng những cái này lấy ngàn mà tính. Bắn trụng bay ra lưỡi dao sắc bén. Cũng tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng đem xương chi tòa tháp vách tường tước mỏng. Có thể sáng tạo vạn vật lực lượng à, sắc mặt của Trác Nhã rất khó coi. Nàng có chút khẩn trương. Nhưng so gần lại là không có nửa phần hoảng hốt. Hắn ngón út giới chỉ dĩ nhiên bị kích hoạt chú văn hoàn toàn bao trùm hắn có cả mảnh cánh tay trái. Cùng với hơn phân nửa khuôn mặt. Cong cong lượn quanh. Giống như sói xăm đồng dạng hắc sắc đồ đằng khắc vào trên người của hắn. Thậm chí để cho hắn khóe mắt phủ lên dày đặc hắc sắc nhãn ảnh. Bá tước nhóm vô cùng ăn ý. Hơn nữa tại dần dần quen thuộc nguyền rủa có thể lực lượng. Thế nhưng bọn họ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Này liền là cơ hội của chúng ta. So gần ngắn gọn mà nhanh chóng nói. Mà nguyền rủa có thể tạo vật cần có thời gian. Biểu hiện hình thức càng quyết định ở tưởng tượng cùng tri thức. Không thể lại chờ đợi. Phải tập hợp lực lượng. Trước hết để cho bọn họ giảm quân số, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.